Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 59, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thiệu là một người hiếm khi nhìn lại quá khứ. Một năm sau khi chia tay với Du Hạ Hạ, Du Hạ Hạ vẫn không từ bỏ việc liên lạc với anh. Nhưng anh chưa từng gặp mặt hay trả lời cuộc gọi của cô ấy. Ba của Du Hạ Hạ là lãnh sự của Đại sứ quán Anh tại Trung Quốc. Còn bản thân Du Hạ Hạ thì hoạt động tại Hồng Kông. Cô ấy thường xuyên xuất hiện trong các buổi diễn thuyết và diễn đàn ở các trường đại học lớn, cũng như các buổi dạ tiệc từ thiện và hoạt động công ích đầy sao sáng. Ba con họ đã tích lũy được nhiều mối quan hệ và Du Hạ Hạ từng sử dụng những mối quan hệ này để cố gắng liên lạc với anh. Anh đã rất lâu không gặp cô ấy. Thương Thiệu buông vòng tay ra để quan sát biểu cảm của Ứng Ẩn. Tại sao em lại nói anh vẫn còn nhớ đến cô ấy? Ứng Ẩn vừa khóc rất lâu, trên khuôn mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt, cằm còn treo một giọt. Giọt nước mắt trong suốt được Thương Thiệu nhẹ nhàng dùng ngón tay gạt đi. Khóc lâu vậy sao? Anh giả vờ cười nhưng giọng nói lại rất dịu dàng. Ánh đèn dịu dàng khiến mũi Ứng Ẩn đỏ lên một chút. Cô không trả lời câu hỏi này, cũng không trả lời câu hỏi trước đó về Du Hạ Hạ mà chỉ bĩu môi đầy giận dỗi lảng tránh ánh mắt của anh. Cô xấu hổ đến mức nhiệt trong cơ thể bừng bừng dâng lên khuôn mặt. Chia tay là do em đề nghị, khóc cũng là em khóc. Đây là lý lẽ gì vậy? Thương Thiệu nắm lấy tay Ứng Ẩn rồi xoa bóp các khớp ngón tay cô. Điều này có nghĩa là em muốn chia tay với anh hay đồng ý với yêu cầu vừa rồi của anh? Chúng ta ở bên nhau. Lúc này người đàn ông đang tựa nửa người vào mép bàn. Một chân duỗi ra trước, một chân đỡ phía sau, lưng hơi cúi xuống, trông rất ung dung và phong thái làm Ứng Ẩn trông giống như một cô gái nhỏ đang được anh chậm rãi an ủi. Ứng Ẩn im lặng không nói gì. Thương Thiệu nâng cao âm cuối, hửm một tiếng, yêu cầu cô trả lời, ở bên nhau hay kết thúc. Ứng Ẩn nhắm mắt lại, vòng tay qua eo anh, tựa mình vào lòng anh. Em muốn suy nghĩ thêm. Cô cứng đầu, mũi hơi cay. Thương Thiệu ôm cô vào lòng, nghe câu này lại dở khóc dở cười. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, giọng trầm thấp dỗ dành hỏi. Suy nghĩ ở tư thế này cũng không phải không thể. Anh bị cô ôm chặt, mùi hương từ cơ thể cô tràn ngập trong mũi anh. Anh im lặng một lúc, cuối cùng không thể kiềm chế mà ôm chặt và hôn cô. Ứng Ẩn bị anh hôn đến mức lưng ngả ra sau, gần như gãy, chân mềm nhũn đứng không vững đã bị Thương Thiệu bế lên. Anh đặt cô lên bàn ăn dài, vừa hôn vừa kéo áo len của cô từ eo ra. Khi nút áo mở ra, nhịp thở của cả hai đều không ổn định. Một tiếng thở dài thoải mái bị kìm nén trong cổ họng mỗi người. Ứng Ẩn chỉ nghe thấy anh khẽ ừ một tiếng trong mũi. Nến trắng đang cháy, ánh nến dịu dàng chiếu sáng bàn tay đang làm việc không đúng mực của anh. Trách bàn tay anh quá đẹp lại làm việc này một cách thành thạo và chậm rãi. Không có cảm giác vội vàng. Thương Thiệu dừng lại, môi dừng ở gần Ứng Ẩn. Ánh mắt anh rất sâu, nhưng cảm xúc tĩnh lặng như hồ sâu khiến người ta không thể nhìn thấu. Chỉ biết rằng rất nguy hiểm. Ứng Ẩn nhìn anh trong im lặng 2 giây. Không thể chống đỡ cơ thể đã mềm nhũn. Cô vòng tay qua vai anh, chủ động cúi đầu hôn anh, mở môi, mời gọi đầu lưỡi anh quấn quýt. Nụ hôn như vậy mới đúng, chứ không phải nụ hôn trên cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao hôm nay. Vừa không đầu tư, vừa không thể rút ra. Thương Thiệu hài lòng, trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực cuối cùng cũng hạ xuống. Tay anh lại bắt đầu mạnh mẽ, người hầu và ban nhạc ở ngoài nhà hàng nhìn nhau. Không biết bên trong đã tiến triển đến mức nào. Tại sao lại im lặng như vậy? Không đánh nhau, cũng không ai chạy ra ngoài. Gọi điện cho chú Khang để xin chỉ thị. Chú Khang đang cùng vợ đi mua sắm. Khi nhận điện thoại mặt mày nghiêm trọng gọi cho Thương Thiệu. Sau một hồi chuông, cậu chủ của ông bắt máy, giọng trầm khàn, không có gì. Sau khi cúp máy, chưa hôn được bao lâu, điện thoại của Ứng Ẩn cũng reo, là Ứng Phàm, điện thoại của mẹ tất nhiên phải nghe. Ứng Ẩn chỉnh giọng, mẹ, Giáng sinh vui vẻ. Ứng Phàm lập tức hỏi, con bị cảm à, sao khàn giọng mũi vậy? Thương Thiệu kề sát Ứng Ẩn, thỉnh thoảng hôn lên khóe môi cô đã nghe rõ từng lời. Anh không nhịn được cười, đành vùi đầu vào cổ cô. Ứng Ẩn ngượng ngùng muốn chết, ậm ừ vài tiếng giả vờ ngốc. Có thể con bị cảm. Ứng Phàm lo lắng, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, mẹ đến thăm con nhé. Ứng Ẩn vô thức nhìn Thương Thiệu, thấy anh nhẹ lắc đầu liền nói, không cần đâu mẹ, con phải nhập vai, không muốn gặp nhiều người. Vậy hôm nay con ở với ai? Kha Dụ vẫn chưa về đúng không? Con bé Tuấn Nghi lại được con cho nghỉ rồi. Ứng Ẩn nghiêm túc trả lời. Bạn, vừa dứt lời, điện thoại bị Thương Thiệu chậm rãi rút đi. Anh cao lớn, tay chân dài, lúc này duỗi thẳng cánh tay giữ điện thoại xa ra. Tay kia giữ sau gáy Ứng Ẩn, mạnh mẽ hôn cô. Ứng Phàm nói gì đó nhưng Ứng Ẩn không nghe rõ. Cô chỉ tập trung toàn lực căng mình để không phát ra âm thanh không đúng mực. Nhưng tiếng nước nhỏ nhẹ từ môi cũng rất khả nghi. Ứng Phàm hỏi, con đang làm gì vậy? Ứng Ẩn nín thở giật lại điện thoại. Ăn cam, cô thở không đều lại sợ Ứng Phàm nghe ra nên viện cớ qua loa rồi cúp điện thoại. Nghe thấy tiếng, bịch, điện thoại bị một bàn tay đàn ông dài ném lên bàn ăn. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước. Ánh đèn từ tòa nhà lấp lánh chiếu sáng bóng hình đang bị hôn gục xuống bàn ăn dài. Ứng Ẩn không chút nghi ngờ. Nếu không phải cơ thể cô không tiện, ý chí của cô, sự tự kiểm soát của anh đều sẽ sụp đổ tại đây. Dù chỉ là hôn, nhưng cô đã chóng mặt. Phản ứng trong cơ thể sôi trào không thể diễn tả. Cánh tay dài khổ sở đưa ra sau muốn nắm lấy gối. Nhưng ở đây lại không có gối. Chiếc ly rượu vang đỏ, keng, một tiếng bị cô vô tình hất đổ vỡ tan trên sàn. Mùi rượu lan tỏa, động tác của Thương Thiệu cũng dừng lại. Im lặng một lúc, anh cười nhỏ một tiếng trong khi vẫn đang dựa vào cô. Mất kiểm soát, anh gần như không nhận ra bản thân. Người hầu ngoài cửa nghe thấy tiếng động, cuối cùng cẩn thận hỏi, cậu chủ. Thương Thiệu trả lời, không sao, anh đứng dậy rồi kéo theo Ứng Ẩn cùng đứng dậy, để họ vào được không? Vẫn còn món tráng miệng chưa thử, còn rượu vang nóng mà em thích nhất. Ứng Ẩn mơ màng gật đầu, trước khi anh lên tiếng lại đột nhiên che miệng anh, bàn tay mềm mại của cô bị Thương Thiệu nắm lấy, anh hôn vào lòng bàn tay cô. Sao vậy? Ứng Ẩn lấy hết can đảm hỏi, anh Thương. Có phải anh chỉ thích cơ thể em thôi? Thương Thiệu khẽ cau mày. Sao em lại hỏi vậy? Anh thừa nhận, cơ thể em rất đẹp. Nhưng việc anh thích em không liên quan đến điều đó. Thật sao? Ứng Ẩn cúi đầu. Đúng vậy, anh thích dáng người gầy gò, nhỏ bé, tỷ lệ mỡ cơ thể thấp. Câu hỏi đầy ẩn ý này làm Thương Thiệu không muốn tiếp tục. Nhưng anh đã hạ giọng hỏi. Em gặp Du Hạ Hạ ở đâu? Ứng Ẩn bị giọng lạnh lùng của anh làm cho run rẩy. Giọng nói nhỏ đi, lúc thử vai, gặp ở công ty của Tống Thời Trương. Làm sao em biết đó là cô ấy? Lần gặp trước ở hội nghị rõ ràng anh đã nói là bạn học. Thương Thiệu vuốt mắt cô. Em bị dọa sợ à? Anh chỉ không muốn nói về cô ấy. Là cô ấy biết em trước. Cô ấy chào em. Ứng Ẩn nén giận kéo một sợi chỉ nhỏ để than phiền. Cô ấy nói không ngờ bây giờ anh lại thay đổi khẩu vị mà thích em. Thương Thiệu hơi sững người. Cô ấy nói thế. Ừ, Ứng Ẩn gật đầu. Chuyện chúng ta đang hẹn hò là anh nói với cô ấy. Anh dùng em để kích thích cô ấy. Ứng Ẩn trước đây chưa từng nghĩ đến điều này. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô đột nhiên hiểu ra. Trời ơi! Chắc chắn họ vẫn còn vương vấn nhau. anh chủ động nói với cô ấy gần đây đang hẹn hò với một nữ diễn viên để cô ấy ghen tị. Cô ấy thì giả vờ như không quan tâm, nhưng thực chất ghen tị vô cùng. Vậy nên không kìm nén được đến trước mặt cô để nói những lời cay nghiệt như vậy. Ứng Ẩn đang mải mê suy nghĩ bất ngờ bị anh nhéo tai. Cô kêu lên một tiếng, nhìn thấy người đàn ông trước mặt có vẻ không vui. Ứng Ẩn, đừng đọc quá nhiều tiểu thuyết. Ồ, cô ngoan ngoãn đáp lại. Vậy cô ấy còn nói gì nữa với em? Em không nói. Tại sao anh yêu cô ấy như vậy? Dù em nói gì anh cũng không tin. Anh sẽ nghĩ em bịa chuyện để hãm hại cô ấy. Cô bị ảnh hưởng bởi nhiều bộ phim thần tượng. Cô không nói nhưng Thương Thiệu đã đoán được. Có phải cô ấy ám chỉ anh thích em vì dáng người của em không? Ứng Ẩn ăn phải một chút ghen tuông vô lý. Anh hiểu cô ấy thật đấy. Thương Thiệu như nghe thấy điều gì buồn cười. Anh nhếch môi cười khẩy. Anh không hiểu cô ấy. Phải nói là sống cùng 2 năm. Anh chưa bao giờ hiểu cô ấy. Cô ấy nói hai người bị ép buộc chia tay. Thương Thiệu gật đầu. Đúng là lời nói dối của cô ấy. Nói dối? Ừ, nói dối. Hai người không phải bị ba mẹ anh chia rẽ à? Ứng Ẩn ngơ ngác. Anh còn định vì cô ấy mà từ bỏ quyền thừa kế rồi ra đi tay trắng. Thương Thiệu càng ngạc nhiên hơn. Ai nói với em điều này? Chuyện này ít người biết lắm. Nghe thấy anh không phủ nhận ngay lập tức, cảm giác buồn bã vô tận lại tràn ngập Ứng Ẩn. Cô chỉ chớp mắt nhẹ, nước mắt liền rơi xuống. Thật rồi, hóa ra là thật. Cô vẫn còn một chút hy vọng, nghĩ rằng có hàng tỷ tỷ của cải. Làm sao có thể vì tình yêu mà từ bỏ? Cô không muốn tin. Cô nghĩ có sự phóng đại, đồn thổi không đúng sự thật. Những hy vọng đó đều tan biến trong câu hỏi của Thương Thiệu, như bong bóng vỡ tan. Thương Thiệu hít một hơi sâu, nắm lấy vai cô. Chúng ta ăn xong món tráng miệng trước được không? Đừng khóc. Ứng Ẩn gật đầu, dùng tay lau nước mắt. Còn muốn uống rượu vang nóng nữa. Cô quá ngoan ngoãn. Thương Thiệu đau lòng đến phát ngất. Chỉ cảm thấy một cơn nóng này không ngừng xâm chiếm anh. Không sao, ăn xong uống rượu xong rồi sẽ nói với em. Được không? Anh lại ôm Ứng Ẩn lần nữa. Lòng bàn tay hơi ẩm vén tóc cô ra. Cố chấp nhìn vào mắt cô. Đừng suy nghĩ lung tung. Không phải như em nghĩ đâu. Nhà bếp sau một thời gian dài vắng vẻ cuối cùng cũng bắt đầu chuẩn bị món tráng miệng cuối cùng. Ban nhạc nước ngoài chơi những bản nhạc Giáng sinh phù hợp. Những người giúp việc thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì cuối cùng cậu chủ của họ cũng có được điều mình muốn. Không phụ cảnh đẹp đêm nay, tối nay cô uống khá nhiều rượu, đến khi cốc rượu vang trái cây nóng cuối cùng cũng cạn. Ứng Ẩn hoàn toàn rơi vào trạng thái nửa say. Cô đeo khẩu trang, không biết là đang trốn tránh hay không muốn phá hỏng không khí. Bất chợt chủ động nói, chúng ta đi dạo phố nhé. Bây giờ, Thương Thiệu nhìn đồng hồ. Hơn 9 giờ, đúng lúc náo nhiệt, không sợ bị nhận ra à? Ứng Ẩn vén tóc, điều chỉnh khẩu trang, bướng bỉnh, không đâu. Gió ở hòn đảo này êm dịu và mát mẻ. Thương Thiệu đi cùng cô bỏ xe mà đi bộ từ ngã tư Nathan đến khu chợ Quý Bà. Anh dẫn cô dạo quanh những cửa hàng cũ kỹ, đông đúc và không đáng chú ý nhất ở Vượng Giác. Những biển quảng cáo neon nhấp nháy, những tòa nhà chọc trời, khách sạn Golden Palace, phòng karaoke Golden Treasure, tất cả giống như khung cảnh trong phim cổ điển Hồng Kông. Tiếng nhắc nhở cho người mù ở ngã tư đường vang lên không ngừng. Khi xe điện dừng lại vang lên tiếng đinh đinh, đón khách mới rồi thả khách cũ. Những con đường hầm dài, những cây cầu vượt rỉ sét. Thương Thiệu đã lâu không đi bộ xa như vậy. Đi được một lúc nóng, anh cởi áo vest rồi cầm bằng một tay. Thực ra anh rất muốn nắm tay cô. Nhưng vào những ngày lễ ở Hồng Kông có quá nhiều du khách từ đại lục. Anh không nên mạo hiểm với sự nghiệp của cô. Ứng Ẩn mua một túi cá vàng ở phố Goldfish. cá vàng được đặt trong túi oxy trong suốt đầy nước, tượng trưng cho sự dư giả hàng năm. Đi đến phố chợ hoa, cô mua một bó hoa tulip màu cam tượng trưng cho đậu phộng may mắn. Cô ôm bó hoa che mặt, tay còn lại xách túi cá vàng dáng vẻ giống như một người công nhân sau giờ làm. Em định thả những con cá tội nghiệp này ở đâu? Thương Thiệu cười hỏi, Ứng Ẩn suy nghĩ chậm chạp. Ra biển, sẽ chết đấy. Thương Thiệu nhếch môi nhìn cô, ngón tay kẹp điếu thuốc một cách thản nhiên. Nhà anh có một cái bể cá. Nếu em không ngại, có thể nuôi chúng ở bể cá của anh. Ứng Ẩn nghĩ, chắc anh có nhiều căn hộ ở Hồng Kông. Có thể mỗi quận một căn. Cô gật đầu. Được, Thương Thiệu liền nhận lấy túi cá vàng của cô, giơ tay đón một chiếc taxi, đến Xuân Khang Lạc Quang. Ứng Ẩn ngồi cạnh anh ở ghế sau, cô tựa đầu vào vai anh, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, gió lùa vào cùng ánh sáng rực rỡ. Taxi ở Hồng Kông chạy rất nhanh, gió thổi ù ù, Ứng Ẩn thì thầm vào tai Thương Thiệu. Không muốn đến căn hộ anh từng sống với cô ấy. Thương Thiệu nắm chặt tay cô. Được, đã bán rồi. Đến khách sạn Xuân Khang Lạc Quang, anh lấy xe đã để ở đây rồi cẩn thận đặt cá vàng và hoa của Ứng Ẩn ở ghế sau. Ứng Ẩn buồn ngủ, mắt không mở nổi, lại bị anh nửa ôm nửa kéo lên ghế phủ. Về nhà anh hôn vào tai cô. Hỏi, em có đồng ý không? Ứng Ẩn buồn ngủ đến chết. Cô chỉ muốn ngủ, làm gì đồng ý hay không. Cô mơ màng hôn lên môi anh. Trong bãi đậu xe ngầm yên tĩnh, Thương Thiệu đứng ngoài xe, một tay dựa vào ghế phụ rồi hôn cô thật lâu. Thật sự sẽ nhà rồi. Anh đưa tay che mắt cô. Ngủ một giấc là đến nơi. Hồng Kông quá nhỏ. Mặc dù anh chỉ trở về sống ở đây sau khi tốt nghiệp thạc sĩ nhưng vẫn rất quen thuộc với đường phố. Có thể lái xe mà không cần chỉ dẫn. Nếu bật dẫn đường, Ứng Ẩn sẽ biết tuyến đường này dẫn đến Deepwater Bay, khu nhà chính của gia đình ở Deepwater Bay rộng 6.000 m². Từ chân núi lên đỉnh núi đều nằm trong phạm vi giám sát chặt chẽ bằng tia hồng ngoại. Vì là buổi tối, nơi này càng yên tĩnh, cây cối rậm rạp tạo cảm giác u ám. Xe chạy qua khúc cua trên con đường núi, tầm nhìn đột nhiên mở rộng, dưới chân là Hồng Kông đèn sáng lung linh, tất cả đều thu vào tầm mắt. Xe chạy qua vài trạm gác, Ứng Ẩn mới có dấu hiệu tỉnh lại. Ôi, khu nhà rộng lớn, không phải nói về nhà anh sao? Sao lại đến khu nghỉ dưỡng? Ứng Ẩn dùng lực dụi mắt, cố tỉnh táo, thẻ thông hành để trong xe kia. Cửa sổ bên ghế lái hạ xuống, gió núi dịu dàng, Thương Thiệu một tay dựa vào, tay kia thả lỏng trên vô lăng, nghe vậy không nhịn được cười. Nghỉ dưỡng gì? Ứng Ẩn chỉ một ngón tay, ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, khu nghỉ dưỡng này, làm ơn đi, đây là nhà anh. Ứng Ẩn, Thương Thiệu liếc nhìn cô, cười như không cười. Deepwater Bay, chính em đã nói đồng ý về nhà với anh. Những mảnh suy nghĩ còn lại của Ứng Ẩn bắt đầu hoạt động. Khu nhà chính của gia đình họ Thương tọa lạc tại Deepwater Bay, rộng 6.530 m². Những tin tức cường điệu trên các trang mạng bắt đầu lướt qua đầu cô. Hình ảnh biệt thự trong khu vườn được chụp bằng ống kính tele trùng khớp với tòa nhà trước mắt. Cô mở to mắt, gần như muốn nhảy ra khỏi xe. Thương Thiệu, Thương Thiệu nhịn cười lắng nghe. Em nói về nhà là, căn hộ duy nhất của anh đã bán rồi. Ở Hồng Kông anh chỉ có nhà này. Ứng Ẩn bị sốc đến mức tỉnh rượu. Các dây thần kinh đều không còn cảm giác. Anh thế này. Trời ơi, cô lại nghĩ đến Thương Cảnh Nghiệp mà cô từng gặp lần đầu. Ông ta thật đáng sợ. Không cười, lúc nhìn chỉ khiến người khác sợ hãi. Đến địa bàn của ông ta, chẳng phải cô không dám ngẩng đầu lên sao? Cô lại nghĩ đến tin đồn bên ngoài rằng bà chủ gia đình Ôn Hữu Nghi rất cầu kỳ, cao quý và thanh lịch. Nghĩ đến đó, trong đầu Ứng Ẩn tự dưng hiện lên hình ảnh một quý bà kiêu ngạo. Ánh mắt lạnh lùng, cực kỳ kén chọn, có thể sẽ không thích cô. Trong lúc lo lắng, cô không để ý đến việc xe đã dừng lại. Đến nơi rồi, xuống xe, em không xuống. Ứng Ẩn nắm chặt dây an toàn. Em sẽ ngủ trong xe, đừng nói bậy. Cạch một tiếng, Thương Thiệu tháo dây an toàn cho cô. Ứng Ẩn giữ chặt dây, không để nó trượt. Em có thể vào cốp xe ngủ, em sẽ xuống núi. Xuống núi 10 cây số. Ứng Ẩn mở cửa, cô thật sự xuống xe. Tòa nhà này đương nhiên rất đẹp và thanh lịch, nhưng giống như đá đè lên tim cô, khiến cô khó thở, cơ thể nhỏ bé như con kiến. Cô nhẹ nhàng đóng cửa, nói nhỏ với Thương Thiệu vẫn còn ngồi trong xe. Tạm biệt, Thương Thiệu, con tạm biệt. Đi được vài bước đã bị người từ sau lưng ôm lấy. Ứng Ẩn hoảng hốt nhưng nhớ ra không được làm kinh động người khác nên tự giác dùng hai tay che miệng. Họ ở phía bên kia, giọng Thương Thiệu lơ đãng, nói với âm lượng bình thường. Đi qua đây mất 15 phút, anh đã lâu không trở về. Những người giúp việc quen thuộc đều được đưa đến Ninh Ba. Vì vậy nửa căn biệt thự này trống không, chỉ có một phòng giúp việc có người canh gác. Thương Thiệu cúi đầu, xịt một tiếng với Ứng Ẩn, ôm cô bước vài bước lên bậc thang. Anh giống như một học sinh trung học lén đưa bạn gái về nhà để lén lút thân mật, lén lút lưu trú, lén lút tìm đồ ăn cho cô rồi sau khi bị cha mẹ phát hiện sẽ kể lại chuyện yêu đương sớm một cách thành thật. Sau đó bị đánh một trận. Bậc thang rất nhiều, rẽ trái 3 bậc, rẽ phải 3 bậc, đi thang máy, qua hành lang, qua hết phòng lớn này đến phòng lớn khác. Ứng Ẩn thậm chí không gọi được tên những không gian này. Không phải là phòng khách, không phải là thư viện, cũng không phải là phòng khách. Phòng sinh hoạt, nói chung, làm cô hoa cả mắt. Cô nuốt nước bọt, bắt đầu giữ gìn, em tự đi được, bị người khác thấy không tốt. Tỉnh rượu rồi, Ứng Ẩn gật đầu, cố gắng để ánh mắt tỉnh táo. Thương Thiệu đặt cô xuống đất, chân mềm lảo đảo vài bước đầu ngón tay vịn vào tường. Trong lúc vội vàng dường như quét qua thứ gì đó, một chiếc bình gốm trên cột lung lay. Thương Thiệu nhanh chóng giữ lấy, nhẹ thở phào, 1.2 tỷ, Ứng Ẩn, cô nhìn chiếc bình hoa bình thường này rồi nhìn Thương Thiệu. Bao nhiêu? Thương Thiệu đổi giọng, 1.2 tỷ đô la Hồng Kông, 1.2 tỷ, 1.2 tỷ, Ứng Ẩn hoang mang nhìn quanh, 1.2 tỷ, lại đặt ở hành lang, vì đẹp nên đặt ở đây, anh nói rồi ôm vai cô, đi thẳng được không? Uống rượu xong lại bị gió thổi, đi thẳng có hơi khó, nhưng nhìn đống đồ nghệ thuật trong nhà toàn là sát thủ 1.2 tỷ. Ứng Ẩn không thể cũng phải cố mà đi được. Thương Thiệu nhìn thấu sự lo lắng của cô, dỗ dành, chỉ có cái đó là đắt, những cái khác đều rất rẻ. Em không vui cũng có thể đập nó nghe một tiếng. Ứng Ẩn, nếu không thì cắt tay em đi. Phòng ngủ có cảm giác quen thuộc, diện tích không bằng phòng của anh ở Ninh Ba nhưng vẫn rộng rãi và đơn giản. Tường và sàn nhà là một màu trắng tinh khiết, giường đặt trên nền cao, ga giường được giúp việc gấp gọn gàng. Anh đỡ Ứng Ẩn ngồi xuống giường, nửa quỳ nắm tay cô, ga giường đều sạch sẽ. Họ biết thỉnh thoảng anh sẽ về nên 3 ngày lại thay một lần. Anh đưa em đi tắm nhé. Cái gì cũng không có. Thương Thiệu nghĩ, anh sẽ nhờ người mang đến, sẽ bị mẹ anh biết. Đúng vậy, trong nhà này không có người anh tin cậy, vậy anh lái xe xuống dưới mua nhé. Anh uống rất ít rượu, đi cả đêm đã sớm tiêu hóa hết. Anh không như Ứng Ẩn, tửu lượng kém lại tham uống và dễ say. Ứng Ẩn gật đầu, cần dầu tẩy trang, sữa rửa mặt, những thứ khác tùy ý. Còn nữa, băng vệ sinh, băng vệ sinh, băng vệ sinh gì? Ứng Ẩn đỏ mặt, cái đó, để nhét dưới. Thương Thiệu ngẩn người, cố che giấu ho khan một tiếng nhưng vẫn rất nghiêm túc. Mua ở đâu? Thôi được, anh hỏi người khác. Anh đứng lên định đi nhưng đi được hai bước lại quay trở lại. Bây giờ em có tỉnh táo không? Cũng được, anh chưa từng vì cô ấy mà tay trắng ra đi. Anh đợi cả đêm, cuối cùng cũng nói được câu này. Ứng Ẩn ngước mặt, chớp mắt, lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Anh không muốn mất hứng vì nhắc đến cô ấy. Thế nhưng ăn xong trắng miệng rồi uống xong rượu, em lại say. Sau đó em thà mua hoa mua cá vàng. Cá vàng? Ứng Ẩn biến sắc mặt kinh hô. Thiếu oxy chết rồi. Thương Thiệu chỉ đành giữ cô lại. Anh sẽ đi lấy. Không chết được đâu. Vì túi cá vàng không đáng vài đồng của cô khiến anh gần như chạy đi. Phòng của người giúp việc đã bật đèn. Họ thấy Thương Thiệu còn chưa kịp chào hỏi đã bị một câu chắn lại. Tìm cho tôi một cái bể cá. Anh đến trong sân rồi mở cửa sau để lấy hoa và cá vàng. Dưới ánh trăng nhìn kỹ trong làn nước, sinh mệnh màu cam đuôi vẫn vẫy, mang phồng phồng, anh nhẹ nhàng thở phào, khóe môi mỉm cười, sợ Ứng Ẩn lo lắng. Thương Thiệu trước tiên đưa bể cá cho cô, sau đó mới lái xe xuống núi mua những thứ đó. Anh đứng ở quầy hàng trong trung tâm mua sắm tìm đủ đồ cô cần. Đồ dưỡng da và đồ ngủ đều dễ, chỉ có băng vệ sinh là lạ lẫm. Anh gọi điện cho chú Khang, sau đó chú Khang lại hỏi vợ mới hiểu được mua ở đâu. Nhân viên bán hàng ở cửa hàng mỹ phẩm cẩn thận giới thiệu. Anh nhíu mày, dùng tinh thần đọc hợp đồng để so sánh hướng dẫn sử dụng và tác dụng phụ. Dưới ánh đèn huỳnh quang, áo sơ mi quần tây sang trọng nho nhã, nghiêm túc tỉ mỉ khiến nhân viên bán hàng đỏ mặt. Đến khi trở về, Ứng Ẩn đã ngủ. Cô quá hiểu chuyện, sợ không tắm sẽ làm bẩn giường của anh, chỉ dựa lên chăn mà ngủ, thậm chí không cởi giày. Bể cá vàng đặt bên cánh tay cô, nước và bể trong suốt như không, bóng vàng thỉnh thoảng quét qua mắt mày yên bình của cô. Thương Thiệu không tự giác trở nên dịu dàng. Anh nhìn một lúc, trước tiên đặt bể cá ở nơi an toàn, sau đó mới bế cô vào lòng. Ứng Ẩn, anh khẽ gọi, hôn lên khóe môi cô. Dậy nghe kể chuyện, Ứng Ẩn tỉnh dậy rất miễn cưỡng, nhưng dường như muốn nhìn thấy mặt anh hơn. Cô quay mắt, tựa vào cổ anh, còn kể chuyện trước khi ngủ. Quá đáng yêu, nếu không vì cô quan tâm, lại nghe một đống lời đồn nhảm nhí. Anh chẳng tiếc gì một buổi tối quý giá như vậy vào chuyện của Du Hạ Hạ. Thương Thiệu mỉm cười, xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên gọi em dậy, nhưng anh lo em ngủ như vậy thì trong mơ sẽ không vui. Trong mơ Ứng Ẩn thực sự không vui, nếu không cũng không muốn tỉnh dậy gặp anh. Cô bị anh nhìn thấu, một cảm giác chua xót không lý lẽ. Cứng đầu nói, trong mơ em rất vui. Vậy là do anh ích kỷ, sợ tối nay không nói rõ với em thì anh sẽ không an tâm trong mơ. Anh bế cô ra ban công, để cô ngồi trên đùi mình rồi châm một điếu thuốc. Vào thẳng vấn đề, anh chưa từng muốn vì cô ấy mà tay trắng ra đi. Anh chỉ nói một lần, là vào ngày chia tay. Để ép ra ý đồ thực sự của cô ấy nên anh đã nói vài câu như tay trắng ra đi. Chỉ còn vài triệu tài sản để dọa cô ấy. Chuyện quyền thừa kế, anh phải bắt đầu từ đầu. Em có kiên nhẫn nghe không? Ứng Ẩn gật đầu, cố gắng tỉnh táo, hôn một cái trước. Anh thật là tệ. Ứng Ẩn nghe lời hôn anh một cái nhưng lại bị anh giữ chặt hôn sâu. Nụ hôn có vị thuốc lá nhạt, đầu thuốc đỏ rực, trong sợi khói lượn lờ. Đôi mắt Thương Thiệu không có nhiều cảm xúc thừa, nhạt nhẽo như đang quan sát. Ba của Du Hạ Hạ muốn làm nghị sĩ. Cô ấy cũng có tham vọng chính trị. Hai điểm này sau này anh mới biết. Anh gặp cô ấy ở trung học. Anh học trường hoàng gia. Cô ấy học trường nữ sinh. Trong một buổi liên hoan năm mới đã nhảy hai bài rồi sau đó gặp lại. Trong một buổi tiệc từ thiện công khai của Đại học Hồng Kông. Thật sự anh không nhớ rõ cô ấy nhưng cô ấy đã nhận ra anh. Anh và cô ấy không có nhiều kỷ niệm chung. Chỉ là kinh nghiệm học tập tương đồng. ngành học và bằng thạc sĩ cũng trùng lặp nên nói chuyện rất vui vẻ. Cô ấy rất hoạt ngôn, rất chân thành khi giao tiếp với người khác, tính cách vui vẻ, thích cười, rất nồng nhiệt thẳng thắn. Ứng ẩn trong những từ ngữ này ghen đến nghẹn, cho đến khi nghe Thương Thiệu nói. Tất cả những điều này đều là cô ấy giả vờ. Cô ấy thậm chí lừa được anh. Cô ngạc nhiên, nếu cô ấy muốn, cô ấy có thể lừa cả thế giới. Trong những người anh biết, hầu như không ai không thích cô ấy. Cô ấy đặc biệt giỏi giao tiếp với giới thượng lưu. Rất nhiều diễn viên nổi tiếng ở Anh là bạn tốt của cô ấy. Cô ấy cũng đam mê từ thiện. Cô ấy từ bỏ vị trí trong tập đoàn lớn ở Anh. Vì anh mà đến Hồng Kông làm công việc hỗ trợ pháp lý cơ bản. Cô ấy vì anh hy sinh nhiều như vậy. Ứng ẩn không biết là cảm giác gì. Thương Thiệu cười tự giễu. Lúc đầu anh cũng nghĩ vậy. Nhưng sau mới biết, thực ra tất cả những điều này chỉ là vốn chính trị tương lai của cô ấy. Trên thế giới này người duy nhất không thích cô ấy là cha anh. Thương Cảnh Nghiệp, lần trước em đã gặp rồi. Ứng ẩn bổ sung, ông ấy rất dữ. Thương Thiệu nắm tay cô. Đừng sợ, ông ấy chỉ nhìn dữ nhưng thực ra là người rất cổ hủ. Trước khi anh đưa Du Hạ Hạ về nhà, ông ấy đã không đồng ý mối quan hệ này. Tại sao? Vì thân phận không phù hợp. Thương Thiệu cúi mắt, nhẹ chạm ngón tay vào đầu thuốc. Nhà họ Thương năm đời đều là gốc rễ tốt. Ông nội anh khi qua đời được bọc cờ đỏ, quan chức cao cấp hộ tống quan tài. Rất nhiều việc kinh doanh cũng liên quan mật thiết đến quốc gia. Thế nhưng ba của Du Hạ Hạ là lãnh sự tại Trung Quốc. Mối quan hệ giữa nội địa và Hồng Kông nhạy cảm như thế nào? Anh nghĩ em cũng biết. Vì vậy, Thương Cảnh Nghiệp không đồng ý. Nhưng, điều này thật không công bằng với cô ấy và anh. Ứng ẩn nhịn đau lòng nói một câu công bằng. Vì vậy, anh đã cố gắng đấu tranh. Thương Thiệu lạnh lùng nói. Em nghe được việc tay trắng ra đi. Chỉ là một phiên bản tin đồn trong những cuộc tranh đấu đó. Thương Cảnh Nghiệp sau khi ăn cơm với cô ấy lần đầu tiên đã nói với mẹ anh. Cô gái này rất giỏi nói dối, đặc biệt giỏi giả vờ chân thành. Anh ngừng một chút, cười nhẹ. Thực sự, anh luôn không phục sự quản giáo của ba mình. Nhưng phải thừa nhận, ông ấy thực sự có mắt nhìn độc đáo. Thấy rõ bản chất, chỉ có ông ấy nhìn thấu. Chỉ có ông ấy nhìn thấu. Vậy chắc chắn ngày nào hai người cũng cãi nhau. Đúng vậy, cãi đến mức anh chị em đều tránh đi. Mong muốn không về nhà. Cãi đến mức mẹ anh sợ hãi. Đêm nào cũng không ngủ được. Mỗi lần cãi, mọi người càng thêm tức giận. Đến cuối cùng, căng thẳng như dây đàn. Anh đã sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế. Anh thực sự từ bỏ được sao? Trái tim của Ứng Ẩn không biết vì anh mà thắt lại hay vì chính mình. Nước mắt lại muốn rơi. Anh thực sự từ bỏ được nhưng không phải vì cô ta. Thương Thiệu nói chắc chắn. Từ bỏ quyền thừa kế và ra đi tay trắng là hai khái niệm khác nhau. Cổ phiếu của công ty, quỹ tín thác gia đình và vô số tài sản khác sẽ không mất đi chỉ vì anh từ bỏ quyền thừa kế. Có lẽ lên đến hàng trăm tỷ. Anh không rõ, quyền thừa kế có nghĩa là trách nhiệm đối với tập đoàn và gia đình. Anh là trưởng tử, vốn dĩ phải gánh vác. Nhưng Ứng Ẩn, không ai hỏi anh có muốn hay không. Anh không muốn sao? Ứng Ẩn không hiểu, nhưng làm người thừa kế của gia đình họ Thương. Người khác có mơ cũng không thể nào có được. Thương Thiệu thở ra một làn khói, nâng mắt nhìn cô. Anh thực sự rất may mắn khi được sinh ra, nếu không cũng không thể có được em. Lời tán tỉnh của anh không cố ý nhưng lại vô tình mang một cảm giác định mệnh bình thản. Ứng Ẩn biết vào những lúc như thế này anh nhất định sẽ hôn cô. Cô đã ngoan ngoãn nhắm mắt, hơi thở của anh tràn ngập sau câu nói đó, khiến cô mềm nhũn cả chân tay. Hôn đủ rồi mới tiếp tục nói. Thừa kế dĩ nhiên có rất nhiều tiền, nhưng cũng có nghĩa là rất nhiều trách nhiệm. Từ nhỏ anh đã được nuôi dạy như một người thừa kế. Niềm vui duy nhất là chơi với con ngựa nhỏ một tiếng mỗi ngày. Mỗi ngày chỉ có một tiếng. Cuộc sống hiện tại của anh, em thấy đấy, luôn phải xử lý công việc. Không có ngày nghỉ, mỗi năm bay 300 chuyến. Anh phải sống những ngày như vậy đến 65 tuổi. Đổi lại em có muốn không? Ứng Ẩn theo bản năng lắc đầu. Anh siết chặt cánh tay quanh eo cô, nhìn vào mắt cô, em yêu, đến một mức nào đó tiền chỉ là con số, rất khó để gây ra sóng gió tâm lý hay cảm giác thích thú. Cuộc sống vài trăm tỷ và vài ngàn tỷ về mặt vật chất thực ra không khác nhau. Tại sao Edward lại phải mua siêu du thuyền, phải dùng da cá voi? Vì ngoài những thứ đó, anh ta không còn cách nào khác để thể hiện sự giàu có của mình. Giàu có là một cái bẫy ngu ngốc khiến người ta mất đi đạo đức và trí tuệ. Đột nhiên, trong một thoáng chốc, Ứng Ẩn nhớ lại nửa việc nổi loạn thất bại kia mà anh ta đã nói. Anh nói đến hai việc nổi loạn duy nhất trong đời mình. Là việc này, Thương Thiệu môi ngậm điếu thuốc, hồi tưởng không vui lắm, theo tình hình lúc đó. Sự chuyên quyền của Thương Cảnh Nghiệp đã áp đặt lên người anh 30 năm khiến anh cực kỳ chán ghét cái gọi là thừa kế. Từ khi 20 tuổi chưa tốt nghiệp, anh đã can thiệp vào quản lý tập đoàn. Mười mấy năm công sức, nói thật, anh có chút không nỡ, nhưng người đàn ông khi phải quyết thì quyết. Anh có thể tự lập cơ ngơi rồi sống cuộc đời mình muốn. Thương Thiệu nhẹ nhàng kể xong, dừng một chút. Bỗng nhiên hỏi, em có muốn anh từ bỏ quyền thừa kế không? Ứng Ẩn sững sờ, công tác hàng nghìn tỷ nằm trong một ý nghĩ của cô. Cô không dám động đậy. Trước 38 tuổi, anh còn có sự tự do này. Sau 38 tuổi thì không thể. Anh mỉm cười nhẹ, như nhắc nhở cô nắm bắt cơ hội. Tại sao? Bởi vì việc đào tạo người kế thừa cần thời gian. Việc truyền thừa gia tộc không thể để gián đoạn. Nếu anh ngồi ở vị trí này quá 38 tuổi thì anh phải có trách nhiệm với tập đoàn này. Bất kể anh có thích hay không, từ bây giờ đến 38, nếu anh từ bỏ, Thương Cảnh Nghiệp vẫn có thể chống đỡ. Nhà anh có thể đào tạo người mới, ví dụ như để em gái anh là Minh Khâm tiếp quản. Sau đó ép Thương Lục quay lại, biểu cảm của cô đầy kinh ngạc. Do dự và không ngừng hỏi, như vậy thật sự được không? Rất buồn cười, Thương Thiệu quả nhiên bật cười thành tiếng. Cùng cô thương lượng, ước mơ của Lục Lục là làm phim có lẽ đã làm đủ rồi. Có phải đã đến lúc anh thực hiện ước mơ của mình không? Chưa bao giờ có ai hỏi ước mơ của anh là gì. Những lời như vậy anh cũng đã nói với Du Hạ Hạ. Nhưng Du Hạ Hạ khóc và thương xót cho anh. Hỏi anh làm sao nỡ lòng bỏ mười mấy năm tâm huyết đi. Cô ấy thậm chí còn không hỏi. A Thiệu ước mơ của anh là gì? Vậy, A Thiệu ca ca, Ứng Ẩn nhỏ giọng gọi anh. Lần đầu tiên tỉnh táo gọi mặt đối mặt khiến tai cô đỏ bừng. Lại khiến anh hôn cô. Anh mang theo hương thơm của thuốc lá mà hôn lên dái tai có nốt ruồi nhỏ của cô. Rồi trầm giọng hỏi, sao vậy? Ước mơ của anh là gì? Ứng Ẩn ánh mắt tràn đầy mong chờ và sáng rực. Anh có nhiều tiền như vậy. Nếu còn có ước mơ của anh nhất định rất vĩ đại. Lần đầu tiên có người nói ước mơ của anh vĩ đại. Người giàu cần gì ước mơ? Cả thế giới đều trong tầm tay. Nói về ước mơ thì thật là kỳ cục. Thương Thiệu kìm lại nụ cười. Trong lòng mềm mại vì câu nói này của cô. Anh dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn. Không có gì vĩ đại. Ở Lorient La Bay, Pháp luôn giữ một chiếc thuyền buồm. Đó là món quà anh tặng cho mình khi 20 tuổi. Ước mơ của anh là lái nó đi du lịch vòng quanh thế giới. Cách chương.